Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946, chương 924 nghiền áp. Làm người thừa kế gia tộc một viên. Song bào thai nữ nhân cực kỳ dũng mãnh. Nàng kéo ra quần áo, từ trong sấn chung rút ra hai thanh chói lọi phi đao. Cánh tay giơ lên, phi đao một trước một sau hướng về Daisy phóng tới, song bào thai nam nhân càng là lấy ra một phen năng lượng tiên, mang theo gào thét mà qua tiếng gió hướng nàng chặn ngang quét tới, hiện giờ cũng coi như thân kinh. Bách chiến Daisy không hốt hoảng chút nào. Cái này người thừa kế gia tộc nơi dừng chân có bình thường dẫn lực cùng từ lực. Nhẹ nhàng tác chiến hoàn cảnh cho dù vẫn như cũ không có nguyên thủy vũ trụ năng lượng thêm vào. Nàng chiến lực cũng khôi phục 6 thành, đối mặt một trước một sau bay tới lưỡi dao sắc bén. Đang ở không trung nàng vòng eo nhẹ nhàng đong đưa. Làm qua một phen phi đao, siêu lưu thế giới địch nhân nhiều mặt. Vũ khí từ vũ khí lạnh đến năng lượng vũ khí cái gì đều có. Nàng không có tùy tiện đi tiếp, móc ra trên đường từ một cái kẻ xui xẻo trong tay thu được súng. Espigon. Này ngoạn ý như là địa cầu 16 thế kỷ sử dụng đồ vật. Nhưng là bên trong lại là năng lượng phóng ra kết cấu. Cũng không biết là cái nào song song vũ trụ phát minh ra khoa học kỹ thuật sản phẩm lưu lạc tới rồi. Siêu lưu, người khác đánh cướp nàng. Kết quả bị nàng thuận tay cấp đánh cướp lại đây, nàng đang ở giữa không trung giơ tay một thương. Đánh vào phi đao chuôi đao thượng, mắt thấy không xuất hiện cái gì nổ mạnh linh tinh hiệu quả. Nhắm ngay lưỡi dao gây một cái từ lực, phi đao như một con về tổ hải yến, ở không trung vẽ ra một đạo đường cong, xoay cái vòng lớn nhắm ngay song bào thai nam nhân vọt tới, sử dụng năng lượng roi mềm nam nhân chỉ có thể thu chiêu triệt thoái phía sau. Rõ ràng là biết phi đao không thể đón đỡ sự, Daisy xem ở trong mắt cũng đối cái này người thừa kế gia tộc nhiều một phân kiêng kỵ. Bởi vì không biết rất nhiều vũ khí là cái gì trình tự đồ vật. Nói không chừng cái gì trường mâu đại đao chính là một cái khoa học kỹ thuật thần khí, mà luân tại. Hạ một giây cùng song bào thai huynh muội cùng nhau giết lại đây, nhìn như thực lực mạnh hơn một bậc. Ma Luân bị Daisy một quyền đánh bay. Không có biện pháp, ai làm ra hỏa này bàn tay trần liền hướng lên trên hướng đâu. Nếu là có cái hình thù kỳ quái vũ khí nàng còn kiêng kỵ hai hạ. Thực lực kém một mảng lớn. Sợ cái quỷ a, Ma Luân đều tuyên bố không địch lại. Song bào thai động tác ở nàng trong mắt càng là chậm hai chục. Hai người phối hợp cũng coi như thành thạo. Nhưng vẫn như cũ không phải Daisy đối thủ. Nàng một chân đá bay song bào thai nữ nhân. Súng Espigon đương ngực một thương đánh bay song bào thai nam nhân. Đá bay bàn ăn. Lại đem ba cái phía trước vẫn luôn ở diễn tấu người hầu đè ở phía dưới, nàng tay không xé lạn. Tăng Bao lồng sắt, đem tiểu sư tử phóng ra, Tăng Bao chưa từng có như vậy vui vẻ quá. Đầu to ở nàng trên đùi một trận cọ, cái đuôi diêu đến cùng trong chóng giống nhau, xoa xoa Tăng Bao đầu to. Vô tâm không phổi không giả, nhưng Tăng Bao cũng sợ a, ô ô ô mà thẳng đối đây di oán giận. Tự hồ trách cứ nàng đã tới chậm, đừng khóc đừng khóc. Bọn họ cái này địa phương quỷ quái thật sự quá hẻo lánh. Ta ở bên ngoài vòng hai vòng mới tìm được. Bọn người kia hỗn đến quá thảm. Tăng Bao cổ quái mà liếc nàng liếc mắt một cái. Ta nơi nào khóc, ta đây là kích động. Chạy mau, đi bên ngoài chờ ta. Daisy liên tục hai thương đánh nát Peter cùng con nhện quen lồng sắt. Hai người tự hồ tưởng hỗ trợ. Kết quả bị nàng một tay một cái ném tới mặt sau cùng Tăng Bao làm bạn đi. Nàng không kịp nhiều lời. Bởi vì thực lực mạnh nhất lão nhân đã giết lại đây. Cái này đầy mặt vết sẹo lão nhân thực lực rất mạnh. Cũng không biết hắn hấp thu nhiều ít cái Spider-Man lực lượng. Nếu là trạng thái hoàn hảo. Daisy khẳng định không sợ hắn. Nhưng là lúc này liền yêu cầu tiêu phí một ít tay chân. Lão nhân một tiếng giống to. Như là một đạo sấm sét, thân thể trống rỗng bạo trướng một đoạn, nguyên bản liền cực kỳ cường tráng cơ bắp hiện tại càng là phồng lên lên. Từ thân hình thượng xem, có điểm giống nhỏ nhất hào hâu, Daisy giơ tay lại là hai thương. U lam sắc quang mang chớp động, Năng lượng ở làn da mặt đánh ra hai cái tiêu ngân. Theo sau đã bị kiên cố cơ bắp chặn, lực phòng ngự cũng không tệ lắm. Nàng thuận tay khẩu súng thu lên, súng năng lượng không sợ. Làm ngươi nhìn xem cái này. Thật lâu không cần nhiệt xạ tuyến nhắm ngay lão nhân ngực điện xạ qua đi, xạ tuyến mau đến không? Thể tưởng tượng, thật lớn nguy cơ cảm làm vết sẹo lão nhân theo bản năng làm một cái tránh né động tác. Ngay cả như vậy lưỡng đạo xạ tuyến vẫn là đục lỗ hắn ngực. Trước sau thông thấu, không có một giọt máu chảy ra. Miệng vết thương đều đốt trọi, cắn nuốt như vậy nhiều Spider-Man tự nhiên cũng cụ bị Spider-Man cảm. Ứng năng lực, sinh tử gian kịch liệt nguy cơ làm vết sẹo lão nhân cuồng tính quá độ. Hắn không có nửa phần co rúm, ngược lại đi nhanh lao tới. Đối với Daisy nghênh diện một cái khuỷu tay đánh, lão nhân này thế như phong lôi. Bị thương không những không có ảnh hưởng hắn tốc độ ngược lại làm hắn hung tính toàn diện phát ra. Ra tới, hắn giống như một đầu từ viễn cổ thời đại lao tới cự thú. Hai mắt sung huyết, hàm răng phiếm hàn quang. Daisy hừ nhẹ một tiếng. Cũng dùng đủ sức lực đối với chính phía trước tạp ra một quyền, cứng đối cứng chiến đấu. Nàng liền chưa sợ qua. Ầm vang, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Toàn bộ người thừa kế gia tộc đều đi theo chấn động vài cái. Mạnh mẽ khí lãng đem song bào thai huynh muội lần thứ hai đánh bay. Bọn họ còn tính may mắn. Tự thân thực lực kém hai chù. Bắt đi Spider-Man cùng tăng bao ma luân liền có điểm xui xẻo. Hắn vẫn luôn giấu ở bên kia lập trụ. Phía sau, lòng bàn tay cầm một phen chỉ thủ chuẩn bị đánh lén. Daisy bị lão nhân đánh đến lùi lại một bước. Vừa lúc nhìn đến cái này lén lút ra hỏa, bắt lấy đối phương thủ đoạn. Daisy nâng lên một chân đá vào hắn ngực, hai bên không hề cứu vãn đường sống. Nàng cũng không tính toán thủ hạ lưu tình. Đây là các ngươi trước đến gây chuyện ta. Này một chân dùng tới toàn lực. Ma luân ngực xương sườn gần như toàn đoạn. Toàn bộ ngực đều bẹp đi xuống một khối to, ma luân cuồng phun máu tươi. Trắng tinh nội sấn bị nhiễm hồng. Daisy tốc độ nhắc tới lớn nhất. Một cái thả người liền đến hắn sau lưng, dám đụng đến ta sủng vật. Đang ở giữa không trung, nàng một bàn tay bắt lấy ma luân cầm một bàn tay bắt lấy cái trán. Đôi tay một sai, rắc một tiếng, liền bẻ gãy ra hỏa này cổ cốt, chẳng sợ ở siêu lưu thế giới nàng trong cơ thể nguyên thủy vũ trụ. Năng lượng đều lâm vào yên lặng, nhưng là Eternal nhất tộc cơ sở thuộc tính còn ở. Đối phó người thừa kế gia tộc cũng có thể cường thế áp chế, ma luân. Ta nhi tử, vết sẹo lão nhân thoạt nhìn thực mãnh. Thực tế so Daisy vẫn là kém một chút. Đó là trình tự thượng chênh lệch. Dựa vào hấp thu song song vũ trụ Spider-Man lực lượng cũng sẽ không khiến cho cái gì biến chất. Hai người toàn lực công kích kết quả chính là người thừa kế gia tộc nơi dừng chân bị xé rách một nửa. Lão nhân cánh tay phải từ ngón tay đến khuỷu tay khớp xương toàn bộ dập nát, Daisy làm lơ hắn kêu rên. Các ngươi giết như vậy nhiều Spider-Man, người khác liền không thể giết ngươi sao? Gia tộc nơi dừng chân vẫn như cũ ở kịch liệt đong đưa. Trần nhà phát ra bất kham gánh nặng tiếng vang. Thoạt nhìn còn tính hoa lệ crystal đèn treo lung lay sắp đổ, song bào thai nữ nhân lần thứ hai ném. Ra một phen phi đao. Daisy đá bay một phen thoạt nhìn rất là hoa lệ ghế dựa. Phi đao cùng ghế dựa ở giữa không trung chạm vào nhau. Kịch liệt nổ mạnh tùy theo phát sinh. Cực nóng ngọn lửa tứ tán phi dương. Đông đảo gia cụ cùng bầy biện đều bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Peter cùng Quen đều ở kêu nàng chạy mau. Phòng ở mau sụp. Hết chương.